Chương 2470, hiền lành tiểu yêu, thứ ba bạo. Trời ạ, đây là sự thực sao ông trời, ta cao hứng chết, ta vui vẻ chết nàng ở bên hồ này hoan hô toát ra, mà bên hồ cây cỏ đều là lung lay, phát ra từng đợt vui thích tâm tình, tựa hồ tại vì nàng chúc mừng những thứ này cây cỏ bên trong, cùng những cây cỏ đó trong bụi cây, một số dã thú đều là phát ra hi hi ha ha thanh âm. Chỉ là, lại không có tầm thường yêu thú âm u khủng bố, mà chính là tràn ngập một cô ôn hòa điềm tĩnh, còn có nồng đậm thân tình lúc này, trong hồ nước, một cái đại tôm hùm vèo một cái đập ra tới. Cái này đại tôm hùm dài tới hơn một trượng, toàn thân che kín giáp xác, ngũ thải tân phân, rất là đáng yêu, như là cẩm tú. Lúc này, trên người hắn đã là tiến hóa đi ra hai cái cánh tay cùng hai cái đùi, chỉ là cái kia thân thể cùng đầu nhưng vẫn là như nguyên lai. Hắn há miệng, tràn đầy hâm mộ nói ra, tiểu yêu. Chúc mừng ngươi a ngươi vợ ơ y ma biến hóa đâu tiểu yêu hì hì cười một tiếng, nhìn lấy cái này đại tôm hùm, ngại thanh mại khi nói ra, Long Hà thúc thúc, ngươi cũng nhất định có thế ta nha, ta cũng không biết muốn đợi bao lâu ta đã ở chỗ này tu luyện 3.000 năm, nhưng vẫn là hiện tại cái dạng này, đời này thì không trông cậy vào Long Hà thở dài nói ra. Ngươi lão già này, lôi kéo người ta nói chuyện làm gì người ta tiểu yêu, hiện tại vừa mới có thể biến hóa thành hình người. Chính là hiếm, có thời điểm, nào có kiên nhẫn cùng ngươi ở chỗ này nói mỏ bên cạnh một cái giả nua thanh âm cô gái nói ra. Mà thanh âm này, lại là từ bên cạnh một khỏa cao đến mấy trăm trượng, đường kính mấy chục mét, không biết sống bao nhiêu năm đại tang thụ bên trên chuyển đến. Cái kia đại tang thụ tán cây, bao trùm chung quanh mấy chục mẫu đất một khu vực. Trên cành cây, một khuôn mặt người lặng yên huyễn hóa ra đến, lại là một cái hiền lành lao thái thái. Nàng xem thấy tiểu yêu. Mặt mũi tràn đầy từ ái nói ra, tiểu yêu, ngươi tiểu gia hỏa này, chung quy là cái cô nương gia, thân thể trần chuồng ở chỗ này chạy loạn, như cái gì lời nói, một cây thụ đằng vung lên, sau đó, nàng cái kia tang trên cây, vô số tang diệp chính là nhao nhao mà đến, xen lẫn mà thành một số cực kỳ xinh đẹp tang thụ váy dài. Sau đó, trực tiếp rơi vào tiểu yêu trên thân. Tiểu yêu cười hì hì thở dài nói ra, đa tạ tăng bà ngoại nếu là Trần Phong lúc này tỉnh lại lời nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, mảnh này phương viên trắng qua chừng trăm dặm trong sơn cốc, lại là có rất nhiều sơn tinh dạ quái. Chỉ là cái kia hồ nước, bên trong thì có cái này trọn vẹn mấy đầu. Ở bên cạnh sâu trong rừng cũng có. Có thể hành động, thậm chí có thể huyễn hóa ra một phần nhân loại thân thể, thì có mấy vị. Mà những cái kia có thể phát ra thanh âm của người, không có biến ảo thân thể. Hoặc là làm thực vật còn không thể di động, phải kể lượng càng nhiều. Thiếu yêu cười hì hì đi một vòng, tiếp nhận mọi người chúc mừng. Nàng vô cùng vui vẻ, sau đó, nàng đi đến Trần Phong bên người, nhìn lấy Trần Phong, nhất là nhìn lấy Trần Phong trên người máu tươi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự. Nàng nhẹ giọng nỉ non nói ra, ta trong núi tu hành ngàn năm, tức thì bị Ly Sơn lão tổ dùng thanh khâu quốc đặc thù linh tuyển tưới tiêu 3 năm, mới đã thông lục ngôi sao. Nhưng chậm chạp không thể biến hóa. Mà hắn, máu tươi của hắn ở tại trên người của ta, bị ta hấp thu về sau, ta vậy mà liền thuận lợi đả thông chương 7 ngôi sao, giao quang tinh, có thể hóa thân thành nhân. Hắn là từ đâu tới máu tươi của hắn, làm sao có tác dụng lớn như vậy tiểu yêu ngồi xổm Trần Phong bên người, sở trường tại Trần Phong trên mặt chùi chùi. Nàng cái kia ngón tay trắng non bư á nay lúc nhiều một vòng máu tươi, nàng đem ngón tay nô ra đến. Tựa hồ muốn phóng tới miệng bên trong, đem cái kia máu tươi ăn hết. Ánh mắt của nàng mê ly, ngón tay cách miệng càng ngày càng gần. Nhưng là tiếp theo, nàng thi lắc mạnh đầu, nhanh lên đem máu tươi lại lần nữa bôi ở Trần Phong trên thân, sau đó chạy đến bên hồ đem chính mình tiểu rửa sạch tay. Sau đó, thật dài thở dài khẩu khí, trên mặt lộ ra một vòng vẻ may mắn, nói ra, may mắn, may mắn, may mắn ta nhớ kỹ Ly Sơn lão tổ nói lời. Lão tổ mãi mãi nói qua, chúng ta là yêu, không phải yêu quái ta là yêu a, ta là chuông thiên địa linh tú mà thành yêu a ta sao có thể như là những tà ác đó, linh hồn bị tối tăm yêu quái một dạng, uống nhân máu tươi, ăn ma u người thịt đâu ta là yêu a nàng thì thào nói lấy. Ánh mắt của nàng dần dần kiên định, nhẹ nhàng đem Trần Phong nâng đỡ, sau đó, nhìn lấy trên người hắn lít nha lít nhít vết thương, nhất thời gãi gãi đầu. Nàng lệch ra cái đầu. Đem ngón tay đầu ngậm trong miệng, rất là bất đắc dĩ tự nhủ, vậy phải làm sao bây giờ nhà ta cũng chưa từng có học qua liệu thương A nguyên lai, tiểu yêu này, chính là cái này gốc hoa cỏ thành tinh. Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong thung lũng này, ở chỗ này sinh hoạt đã hơn ngàn năm. Tuy nhưng đã tuổi tác thật lâu, nói đến rất lớn tuổi, nhưng trên thực tế, lấy bọn họ cái này tộc quần tuổi tác tới nói, nàng bây giờ trang qua tương đương với nhân loại mười mấy tuổi tiểu nữ hài niên kỳ A nguyên cớ, nàng vẫn là một phái hồn nhiên ngây thơ, cũng là cái gì cũng đều không hiểu, càng không biết nên như thế nào cứu chữa Trần Phong. Lúc này, nàng xem thấy Trần Phong, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ quấn quýt chi ý, bản năng thì muốn thân cận nam nhân này. Nàng là hoa mục thành tinh, căn bản sẽ không để ý biết những thế tục đó, cũng sẽ không thụ những câu thúc đó. Nàng nghĩ như vậy, liền như thế làm, nàng đúng là trực tiếp út sấp Trần Phong trên thân, sau đó, chính là há miệng, trực tiếp thân đến Trần Phong ngoài miệng. Sau đó, nàng bên trong thân thể, một cỗ lục sắc sóng ánh sáng, từ bụng chỗ mà lên, đi thẳng tới trong cổ họng. Sau đó, từ trong miệng nàng độ đến Trần Phong trong miệng, mà sắc mặt của nàng, rõ ràng tái nhợt một điểm. Nguyên lai, nàng lúc này đúng là đem trong cơ thể mình lực lượng tinh hoa cho độ đến Trần Phong thể nội. Thấy cảnh này, Long Hà cùng Tang Thụ bà ngoại bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Mọi người nhao nhao hô, tiểu yêu, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu yêu ngẩng đầu lên, một mặt ngây thơ nhìn lấy BNHN, nói ra, ta muốn cứu hắn nha. Hắn nhìn, hiện tại khí tức rất yếu ớt, ta cũng sẽ không khác, ta muốn đem khí tức của ta cho hắn. Nguyên lai, nàng là bởi vì Trần Phong máu mới tiến hóa, trong lòng đối với Trần Phong tự nhiên mà vậy thì sinh ra một cỗ thân cận chi ý. Tang Thụ bà ngoại la lớn, vậy ngươi cũng không thể làm bực này việc ngốc à, trong cơ thể ngươi tinh hoa là chân quý bực nào, lại là bực nào thưa thất ngươi cũng cho hắn về sau, chính ngươi liền muốn lực lượng đại giảm. Thế nhưng là, tiểu yêu ngẩng đầu, nhìn lấy BNHN rực rỡ cười một tiếng, nói ra, ta muốn bộ dạng này. Nhất thời, bọn họ đều là á khẩu không trả lời được. Các nàng xem lấy tiểu yêu trong ánh mắt, thêm ra vài tia bội phục, tiểu gia hỏa này, thật đúng là thiện lương đâu. Mà lúc này, nơi này phát sinh từng cảnh tượng ấy, tất cả đều ra đang ngồi ở quang cầu trước mặt cái kia con tiểu hồ ly trong mắt. Tiểu hồ ly kia nhìn thấy tiểu yêu muốn qua ăn Trần Phong máu thời điểm, toàn thân đều là kéo căng lên, trên người lông tóc đều là dựng thẳng lên đến, một bộ rất hung dáng vẻ.